Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Thánh Thể Nhị Trọng. Lôi Mỗ cũng muốn thử một lần. Canh thứ ba, giờ phút này, hơn 30 tôn thánh tôn, mỗi người đều hiển hóa ra thánh thể, điên cuồng hướng phía Thương Minh Tháp bay đi, tốc độ nhanh thánh thể. Rõ ràng muốn chiếm cứ một chút lợi lộc, ở vào ưu thế địa vị. Lôi đảo yên diệt thánh thể tốc độ cũng không nhanh, nhưng không chịu nổi lôi đảo thô bạo, hắn hoàn toàn liền là không quan tâm, trực tiếp đấu đá lung tung. Bất kể là ai, chỉ cần cản trở con đường của hắn, trực tiếp liền là va chạm. Bành, lôi đảo yên diệt thánh thể, cái thứ nhất đụng là một tôn thánh thể nhất trọng thánh tôn. Thậm chí đều còn chưa tới thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Không có đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể. Tại loại tình huống này, bị lôi đảo yên diệt thánh thể va chạm, cái kia liền phảng phất một người bình thường bị một con ngựa cao lớn đụng bên trên một dạng. A, lập tức, vị này thánh tôn kêu thảm một tiếng. Mặc dù lôi đảo không có sát ý, cũng không phải tận lực nhằm vào vị này thánh tôn, nhưng chỉ vẻn vẹn là yên diệt thánh thể nhẹ nhàng va chạm, cũng đã đem vị này thánh tôn thánh thể đâm đến chia năm xẻ bầy. Cơ hồ va chạm phía dưới, vị này thánh tôn thánh thể liền tổn hao 2/3. Vẻn vẹn chỉ còn lại có 1/3, coi là tổn thất nặng nề, sớm bị loại. Làm sao lại như vậy? Vị này thánh tôn ánh mắt nhìn chòng chọc vào lôi đạo thân ảnh. Hắn gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Vẻn vẹn chẳng qua là tùy tiện va chạm mà thôi. Tất cả mọi người là thánh thể, cho dù là cao đẳng thánh thể, làm sao lại bị lập tức va nát? Lập tức hao tổn 2/3 à? Nếu như lôi đạo tận lực nhằm vào, chẳng phải là tận lực trực tiếp đụng nát hắn thánh thể, miểu sát thánh tôn, cho dù là không có ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể, đó cũng là đường đường thánh tôn a, làm sao lại bị va chạm liền tán, mà lại có thể miểu sát bình thường thánh thể nhất trọng thánh tôn, cho dù là thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn cũng làm không được, chỉ có thánh thể nhị trọng thánh tôn có lẽ mới có thể miểu sát bình thường thánh thể nhất trọng thánh tôn. Nhưng thánh thể nhị trọng, lôi thánh tôn rõ ràng liền là thánh thể nhất trọng thánh tôn. Lôi đạo này va chạm, trực tiếp liền để một vị thánh tôn bị loại. Cũng không biết là xấu sự tình vẫn là chuyện tốt. Vị này thánh tôn cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là khẽ cắn răng, đi thẳng Thương Minh Sơn. Dùng hắn hiện tại bản thân bị trọng thương tình huống dưới, lại tiến vào Thương Minh Tháp, cái kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Bị lôi đảo như thế va chạm, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất, nhường vị này thánh tôn nhận rõ hiện thực, thật muốn đi vào Thương Minh Tháp, có lẽ hắn sẽ chết. Hiện ở loại tình huống này, dứt khoát không tranh giành. Lôi đảo lại không có để ý, hắn yên diệt thánh thể chính là trung cực thánh thể, căn bản cũng không sợ bất luận cái gì thánh thể. Bởi vậy, dù cho tốc độ không nhanh, nhưng không chịu nổi hắn thô bạo, trực tiếp đấu đá lung tung. Phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn thánh tôn, trực tiếp liền đụng vào. Ầm ầm, mặc kệ là bình thường thánh tôn, vẫn là những cái kia uy danh hiển hách thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn, bị lôi đạo thánh thể va chạm, vậy cũng là ngã trái ngã phải, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị đụng bay, đồng thời có một chút tổn thương. Đáng chết, lôi thánh tôn đơn giản khinh người quá đáng. Lôi thánh tôn thánh thể làm sao sẽ mạnh như vậy? Va chạm phía dưới, ta thánh thể cơ hồ sụp đổ. Trước đó Hắc Long thánh tôn bị chém giết cũng không phải may mắn. Lôi thánh tôn thánh thể quá mạnh, thấy lôi đạo hiển hóa ra yên diệt thánh thể, đấu đá lung tung, đơn giản đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch. Rất nhiều thánh tôn trong lòng đều hết sức rung động. Trước đó Lôi Đạo chém giết Hắc Long thánh tôn, bọn hắn mặc dù để ở trong mắt, nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều cảm xúc. Huống chi trước đó Lôi Đạo còn có Thái Hạo thánh tôn tương trợ. Mà bây giờ, Lôi Đạo dùng sức một mình, hiển hóa ra Yên Diệt thánh thể, trực tiếp đấu đá lung tung, cùng một chút thánh tôn có trực tiếp xung đột tiếp xúc về sau. Này chút thánh tôn mới trong lòng giật mình, nguyên lai Lôi thánh tôn thế mà mạnh như vậy. Cho dù là thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn, đều không thể ngăn cản Lôi Đạo thánh thể. Một tôn, hai tôn, ba tôn, bốn tôn, năm tôn, Lôi Đạo phát sau mà đến trước. Trên đường đi đấu đá lung tung, mạnh mẽ đụng bay 7-8 vị thánh tôn. Mặc kệ là bình thường thánh tôn cũng tốt, vẫn là thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn cũng tốt. Tóm lại, hết thảy đều trực tiếp đụng vỡ. Cuối cùng, Lôi Đạo lại có thể là vị thứ 5 đi vào Thương Minh Tháp thánh tôn. Thái Hạo thánh tôn tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Trong lòng của hắn rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Trước đó chém giết Hắc Long thánh tôn, lại đến bây giờ Lôi Đạo hiển hóa ra thánh thể, đơn giản hoành hành vô kỵ. Hắn này mới chính thức lý giải Nhiêm Tu thánh giả trong miệng trung cực thánh thể đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Bất quá, Lôi Đạo thực lực càng mạnh, Thái Hạo thánh tôn trong lòng cũng càng cao hứng. Ý vị này, Lôi Đạo lần này Thương Minh Tháp bên trong, có lẽ liền có thể có rất lớn cơ hội đạt được 2 vạn niên đại linh dược. Vù, sau một khắc, Lôi Đạo cùng Thái Hạo thánh tôn một trước một sau, trực tiếp bước vào Thương Minh Tháp bên trong. Thậm chí, đi theo Thái Hạo thánh tôn về sau còn có Nhiêm Tu thánh giả. Này Nhiêm Tu thánh giả đi theo tại Lôi Đạo cùng Thái Hạo thánh tôn sau lưng, xem như nhặt được tiện nghi. Bất quá, Lôi Đạo cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, xem như chấp nhận. Dù sao, trước đó Nhiêm Tu thánh giả cho Lôi Đạo giảng giải những cái kia liên quan tới cổ thần châu tin tức, cũng đủ làm cho Lôi Đạo dìu dắt một thoáng Nhiêm Tu thánh giả. Lôi Đạo bước vào Thương Minh Tháp, thân ảnh dừng lại, thật giống như hoàn toàn méo mó một dạng. Dĩ nhiên, vẻn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt, hắn liền đã xuất hiện ở một mảnh lạ lẫm chỗ. Một vệt ánh sáng xuất hiện ở trước mắt, Lôi Đạo tập trung nhìn vào, bốn phía khảm nạm lấy vô số trắng sáng bảo châu, đem hắc ám khu trục, toàn bộ Thương Minh Tháp bên trong đều là sáng như ban ngày. Lôi Thánh Tôn, Thái Hạo Thánh Tôn theo sát phía sau, cũng tiến vào Thương Minh Tháp bên trong, tìm linh dược. Lôi Đạo liếc nhìn lại, thần niệm lực lượng quét qua, kỳ thật có thể phát hiện rất nhiều linh dược. Bất quá, này vẻn vẹn chẳng qua là Thương Minh Tháp tầng thứ nhất. Tại trong tầng thứ nhất, thế mà toàn bộ đều là linh dược, nhưng chỉ vẻn vẹn là một chút bình thường linh dược, liền trăm năm linh dược đều rất ít gặp. Phù Hải Thánh Tôn đã tiến nhập Thương Minh Tháp tầng thứ hai. Đi, Lôi Đạo không do dự nữa. Cả tòa Thâm Minh Tháp đều có hàng loạt linh dược, nhưng mỗi một tầng lại rất lớn. Mong muốn toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ, cái kia căn bản cũng không khả năng. Đến hao phí thời gian rất lâu, Thương Minh Tháp bên trong, một tầng so một tầng cao, mà càng cao hơn một tầng, rõ ràng linh dược cũng càng thêm chân quý. Nếu như tại tầng dưới chót Thương Minh Tháp bên trong chậm trễ thời gian, cao như vậy, tầng Thương Minh Tháp bên trong linh dược, chỉ sợ liền đều bị vơ vét không còn gì. Thế là, Lôi Đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai, Lôi Đạo thấy được 3 vị Thánh Tôn. Lôi Đạo là vị thứ 5 tiến vào Thương Minh Tháp Thánh Tôn. Đằng trước hết thảy có 4 người, ngoại trừ vị kia Thánh Thể nhị trọng Phù Hải Thánh Tôn mà bên ngoài, còn có 3 vị thánh tôn. 3 vị này thánh tôn đều là thánh thể nhất trọng đỉnh phong, mà lại đều am hiểu tốc độ, thực lực cũng rất mạnh, bởi vậy nhanh người một bậc, trước tiên tiến vào Thương Minh Tháp bên trong, hiện tại cũng mới vừa tiến vào đến tầng thứ hai. Ba vị thánh tôn nhìn Lôi Đạo liếc mắt, trong ánh mắt tinh mang chớp động, nhưng đều không nói gì, mà là lại trực tiếp tiến vào tầng thứ ba. Lôi Đạo dùng thần niệm lực lượng quét qua, tầng thứ hai linh dược, trên cơ bản đều là 100 năm linh dược, theo 100 năm đến 500 năm trở lên linh dược đều có. Bao quát hết sức phạm vi lớn, bất quá, đối Lôi Đạo tới nói không chỗ dùng chút nào. Thế là, Lôi Đạo lại tiếp tục bước vào đến tầng thứ ba. Đến tầng thứ ba, liền toàn bộ là 1000 năm linh dược, mà lại vẫn như cũ rất nhiều. Lôi Đạo có chút ý động, 1000 năm linh dược nếu như càn quét không còn, mang về Cự Liễu Thánh Địa. Đối Cự Liễu Thánh Địa tới nói, đó cũng là một cái thu hoạch khổng lồ. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người tại giành giật từng giây, không nên tại đây bên trong trì hoãn thời gian. Lôi Đạo khẽ cắn răng, cũng nhanh chóng tiến vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư, toàn bộ là 2000 năm phần linh dược. Sau đó là tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy. Thương Minh Tháp bên trong có thật nhiều tầng, mỗi một tầng đều mới trồng một bộ phận 1000 năm linh dược. Tầng thứ năm là 3000 năm phần, tầng thứ sáu là 4000 năm tuổi, tầng thứ bảy là 5000 năm phần. Đến 5000 năm phần linh dược về sau, Lôi Đạo trước đó ba vị thánh tôn, cuối cùng có thánh tôn nhịn không được. Này chút thánh tôn, đại bộ phận đều đến từ một chút thế lực nhỏ. Bằng không mà nói, sao lại vạn dặm xa xôi tới tranh đoạt Thương Minh Tháp? Này chút 5000 năm phần trở lên linh dược, nếu như có thể mang về, đối nó thế lực sau lưng cũng có được trợ giúp cực lớn. Bởi vậy, cho dù là sẽ trì hoãn một chút thời gian, cũng có thánh tôn không nguyện ý từ bỏ, bắt đầu vơ vét tầng thứ 7 5000 năm phần linh dược. Bất quá, Lôi Đạo cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi lên, cùng hắn cùng một chỗ, còn có hai vị thánh tôn, tựa hồ cũng đều tại cắn răng, tiếp tục đi lên. Tầng thứ 8 là 6000 năm tuổi linh dược, tầng thứ 9 là 7000 năm tuổi linh dược, đến tầng thứ 10, cái kia chính là 8000 năm tuổi linh dược. Trong lúc nhất thời, hai vị kia thánh tôn tựa hồ cũng có chút ý động, nhưng cuối cùng đều chặn lại dụ hoặc, mà là tiếp tục đi lên. Rõ ràng, bọn hắn muốn cũng không là này chút 1000 năm linh dược, mà là 1000 năm linh dược. Tầng thứ 11 là 9000 năm tuổi linh dược. Đến tầng này, Lôi Đạo chợt phát hiện, đằng trước lại tăng thêm một bóng người. Phù Hải Thánh Tôn. Lôi Đạo thấy được, tầng thứ 11 nhiều một vị Phù Hải Thánh Tôn. Vị này thánh thể nhị trọng thánh tôn, đi thẳng tới tầng thứ 11, lại liền ngăn ở tầng thứ 12 cổng, ngừng lại, vẻn vẹn mấy hơi thở về sau. Nhiêm Tu thánh giả cùng với hai vị khác thánh tôn đều cùng một chỗ chạy tới. Tăng thêm Lôi Đạo cùng Thái Hạo thánh tôn, giờ phút này liền có 7 vị thánh tôn đi tới tầng thứ 11. Cùng Phù Hải thánh tôn xa nhìn nhau từ xa. Phù Hải thánh tôn tầm mắt tại thất làm thánh tôn trên thân từng cái quét qua. Sau đó mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tầng thứ 12 trở xuống, các người đều có thể vơ vét. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Tầng thứ 12 trở lên linh dược, hết thảy về bản thánh hết thảy. Phàm là bước vào tầng thứ 12 người, giết không tha. Oanh, tiếng nói vừa ra, 7 vị thánh tôn một mảnh xôn xao. Phù Hải thánh tôn, mặc dù ngươi là thánh thể nhị trọng, nhưng có phải hay không quá bá đạo? Ta 7 người hợp lại, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được bao lớn tiện nghi. Trong đó có một vị thánh tôn cười lạnh, nói, ai cũng biết, tầng thứ 12 đây chính là 1000 năm linh dược. Đến mức tầng thứ 13, cũng chính là tầng cuối cùng, cũng vô cùng có khả năng có 2000 niên đại linh dược. cũng là lần này rất nhiều thánh tôn mục tiêu. Cho dù là Phù Hải thánh tôn, cũng đừng hòng để bọn hắn như vậy dừng lại. Bá đạo, bản thánh liền là bá đạo như vậy lại như thế nào? Các ngươi bảy người hợp lại, có lẽ rất mạnh, nhưng bản thánh muốn giết các ngươi cũng không phải việc khó gì. Các ngươi người nào không tin, có thể thử một lần. Tóm lại, bước vào tầng thứ 12 người, chắc chắn phải chết. Nói xong, Phù Hải thánh tôn thân ảnh lóe lên, đã bước vào đến Thương Minh tháp tầng thứ 12, chỉ để lại bảy vị thánh tôn hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt âm trầm. Chư vị, các ngươi sẽ không như vậy nửa đường bỏ cuộc đi. Nếu như chúng ta bảy người hợp lại, coi như là Phù Hải thánh tôn, chỉ sợ cũng phiền phức. Mà lại, đến tiếp sau còn sẽ có thánh tôn chạy đến. Hắn Phù Hải thánh tôn nghĩ sức một mình áp chế chúng ta hơn 10 vị thánh tôn. Làm sao có thể? Một vị thánh tôn cười lạnh nói. Chẳng qua là, nhưng không ai hưởng ứng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn bảy vị người nào sẽ tin tưởng đối phương? Không đồng tâm hiệp lực, Phù Hải thánh tôn chém giết bọn hắn tuyệt đối không phải nói ngoa. Liền giống bây giờ, ai dám bước ra bước đầu tiên, bước vào tầng thứ 12. Thánh thể nhị trọng, Lôi Mỗ cũng muốn thử một lần. Mọi người ở đây chù trừ không tiến lúc, một bóng người trực tiếp bước ra một bước, mà lại không chút do dự, bước vào Thương Minh tháp tầng thứ 12. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục